Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, di chứng xuất hiện, chương 455, di chứng xuất hiện chương 1, đưa lên, trên lầu đạo quan trang hoàng công trình cuối cùng kết thúc. Bần đạo rốt cục có thể ban ngày gõ chữ, nước mắt giàn giụa, ngay cả nghe điểm âm nhạc đều muốn mang ống nghe điện thoại mới được. Có thể nói là tiếng sấm cuồn cuộn, hoa mắt chóng mặt, phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiếu chút nữa liền muốn đem trên lầu đạo quan sàn nhà cho đâm cái động. Nhìn bần đạo cúc hoa xuyên tường chỉ, hình như cảm giác kia hai đầu cự lang cách cái chết không xa. Mà lại có một tên lại đây, kia dẫn đội anh linh chiến sĩ lập tức liền hạ lệnh mệnh lệnh mới. Mục tiêu tiêu chuẩn, vứt bắn. Theo anh linh chiến sĩ đội trưởng khẩu lệnh, cấp tốc chạy nhanh bên trong vệ tiểu bắc cần phải bắt đầu né tránh từ trên trời giáng xuống tên. Những thứ này anh linh chiến sĩ đem vệ tiểu bắc trở thành địch nhân. Từ tên bắn ra trong nháy mắt đó có thể phán đoán ra được. Vệ tiểu bắc trước còn có chút há hốc mồm, những thứ này anh linh chiến sĩ tốt như thế nào giống như phong cầu giống nhau. Thấy nhân liền cắn nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, đây hoàn toàn chính là mình trước kia làm ra chuyện tốt hồi báo. Nhớ rõ lần đầu tiên tiến vào thế giới tụ hôi giới thời điểm. Vệ tiểu bắc chính là len lén lẻn vào anh linh chiến sĩ tụ tập địa. Đem người ta bảo bối, từ cấp thanh xuân nước suối trộm đi không ít, có thể chính là chuyện này di chứng. Được rồi. Vệ tiểu bắc đột nhiên cảm thấy, chính là chuyện này dẫn phát, bởi vì vệ tiểu bắc lúc này lại sẽ một ngụm ngậm trong miệng thứ cấp thanh xuân nước suối cho nuốt. Vào bụng, thứ cấp thanh xuân nước suối chính là có rất dễ tính bốc hơi. Nói cách khác, vệ tiểu bắc trên người thứ cấp thanh xuân nước suối vị đạo nhất định bị đối phương cho nghe thấy. Được, đây một chút không cần nhiều lời, là có thể xác định. Như vậy ngoài ra anh linh chiến sĩ ở ngoài, còn chính mình thứ cấp thanh xuân nước suối ra hòa, không phải lần trước kẻ trộm, còn sẽ là ai đừng nói dùng mưa tên tiếp đón, coi như là cột vào lửa trại thượng thịt nướng cái 10 ngày nửa tháng. Chói chặt tiểu đệ đệ quất mấy tháng đều xem như khai ân. Khắc cốt minh tâm cừu hận a, phải biết rằng thứ cấp thanh xuân nước suối đối anh linh chiến sĩ tác dụng cực lớn. Cũng không vệ tiểu bắc có thể tưởng tượng, đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc coi như là đem lão bà của người ta cho đoạt. Đồ đều không có lớn như vậy cừu hận, anh linh chiến sĩ kỹ xảo chiến đấu cực cao, mặc kệ là tên hay là cận chiến, cho nên mặc dù là vệ tiểu bắc, vọt tới quá nhanh, sợ ý một chút, trên người ở giữa mấy mũi tên, hoàn hảo vệ tiểu bắc bây giờ là điên phong bạo phát kỳ. Tầm thường mấy mũi tên, trực tiếp mang thịt nhổ, thoáng qua ở giữa liền khôi phục lại, hết mức chính là vệ tiểu bắc tiếp tục tiến lên sau khi đối diện bay tới đoàn mâu khiến cho vệ tiểu bắc có chút đau đầu. Mặc dù là vệ tiểu bắc lúc này cũng không dám để cho kia đoàn mâu đem trên người mình cắm một cái. Đó là tìm đường chết hành vi, không nói những cái khác, bày. 8 cây đoàn mâu cắm ở trên người, liền gây trở ngại vệ tiểu bắc cấp tốc né tránh, sau đó không cần nhiều lời, trực tiếp biến thành cự lang hiện tại bộ dáng, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có vẻ tốt hơn một chút. Tên cùng đoàn mâu chính là châm cùng đinh tử khác nhau. Một cây châm cắm ở trong bắp thịt, cơ nhục tuy nói đau, nhưng vẫn có thể vận động, một cây đinh tử cắm vào qua. Ngươi thử một chút xem còn có thể hay không di chuyển chỉ là kia đoàn mâu tạo thành lỗ thủng cũng đủ để cho ngươi đổ máu lưu thích, không thể không nói, khi này chút anh linh chiến sĩ tập kết thành đàn, phối hợp lẫn nhau tác chiến thời điểm, này bộc phát ra chiến lực, coi như là vệ tiểu bác, đều cảm giác thấy hơi đau đầu, xa, trực tiếp bị mưa tên hầu hạ, nghĩ muốn tới gần, trực tiếp đoàn mâu gắn bó mảnh phi đến. Những thứ này anh linh chiến sĩ ước chừng đem vệ tiểu bắc cản trở 30 giây. Đủ để cho bọn họ kiêu ngạo. Phải biết rằng ba đầu hỏa diễm cự nhân tại vệ tiểu bắc bạo phát chi hậu. đều không có thể vượt qua 30 giây. Bùng nổ đủ loại trạng thái sắp tiêu thất, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có xoay người rời đi, để tránh mở chính mình suy yếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, những anh linh đó chiến sĩ trên người cũng không có Vệ Tiểu Bắc như vậy vòng tay chứa đồ. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc, tên hoàn hảo, mỗi người có thể mang theo mấy đại Amani mà đoàn mâu. Từng cái anh linh chiến sĩ có thể mang theo 15-16 căn coi như là cực hạn. Lấy những thứ này anh linh chiến sĩ vứt bắn đoàn mâu tốc độ. 30 giây đủ để tiêu hao hết tất. Hơn nữa trước bọn họ đã hướng cự lang vứt bắn hai làn sóng. Bọn họ không đoàn mâu rồi. Nói thật, ngay tại vừa rồi kia một làn sóng rồi lại một làn sóng đoàn mâu vứt bắn bên trong. Vệ Tiểu Bắc thực bị chỉnh phải có chút uất ức, những thứ này anh linh chiến sĩ phối hợp cực kỳ đúng chỗ. Vệ Tiểu Bắc muốn đột phá phương vị đều bị đoàn mâu bao trùm. Nghĩ mạnh mẽ hơn đột phá phải thừa nhận đoàn mâu đả kích. Hơn nữa kia đoàn mâu thượng bao trùm một tầng lục quang nhàn nhạt. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác ẩn ẩn có chút uy hiếp. Tự nhiên là không muốn đi lây dính. Ngay tại những anh linh đó chiến sĩ đoàn mâu dùng hết trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc chợt tàn khốc, trong nháy mắt thân hình giống như một vệt sáng, mấy chục thước khoảng cách thoáng qua ở giữa liền trí, một đầu liền đụng vào anh linh chiến sĩ trong chiến trận. Tay phải kim cương giản, tay trái đại thương, lập tức thi triển ra, liền tại anh linh chiến sĩ bên trong cuồn cuộn nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Hết mức nói đi nói lại, những thứ này anh linh chiến sĩ chiến đấu bác sát kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc nhảy vào chiến trận, đem từng người anh linh chiến sĩ đánh chết, còn lại anh linh chiến sĩ cũng không có chút nào bối rối. Chuyển mặc dù cùng công, Vệ Tiểu Bắc phải tức đánh chết hơn chục danh anh linh chiến sĩ. Nhưng trên người cũng đồng dạng rơi xuống nhiều chỗ miệng vết thương. Nếu đổi thành một đầu ba tinh thực lực khủng bố quái vật lời nói. Vết thương này đó là thật đúng vậy rơi xuống. Có Vệ Tiểu Bắc làm cương kính cao thủ, bên ngoài cơ thể tự động khuấy động lên một tầng cương khí. Trong cơ thể cơ nhục tự mang phản lực, lại là bộ rễ võng lạc suy yếu. Tại đối phương công kích trong nháy mắt, báo động trước bắn ngược lại hội khởi động, tự động né tránh. Khiến cho đây hạ xuống mấy nơi miệng vết thương gần chính là cắt qua bì mà thôi. Muốn tiến thêm một bước xúc phạm tới Vệ Tiểu Bắc cũng là một chuyện không thể nào. Đem kim cương giản vừa thu lại, Vệ Tiểu Bắc hai tay cầm thương, khẽ quát một tiếng, đại thương lập tức đẩy ra. Những anh linh đó chiến sĩ giống như ruộng lúa bên trong tiểu mạch bị liêm đao thu gặt giống như vậy. Từng mảng rồi ngã xuống. Nói thật, đến Vệ Tiểu Bắc trình độ này, đối mặt thực lực xa thấp hơn nhiều địch nhân của mình. Một khi bạo phát, giống như ở trong game mở ra vô song hình thức giống như vậy. Những anh linh đó chiến sĩ tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt hoàn toàn chính là hỗn tạp binh một đám mà thôi. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc tiếc nuối chính là, những thứ này anh linh chiến sĩ, điểm tiến hóa tiền lời cũng bị suy yếu không ít. Nguyên bản một đầu anh linh chiến sĩ có tới 3 ngũ không điểm tiến hóa. Có hiện tại cũng chỉ có 1-2 không điểm money hết mức để cho Vệ Tiểu Bắc vui mừng chính là. Những thứ này anh linh chiến sĩ quá nhiều, nếu đều tiêu diệt lời nói, có thể thu hoạch điểm tiến hóa, sẽ vượt qua 2 vạn. Nhưng những thứ này anh linh chiến sĩ cũng không phải người ngu. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thế không thể đỡ. Ở đâu còn đuổi theo lại đi toi mạng, đội trưởng kia ra lệnh một tiếng, những thứ này anh linh chiến sĩ nhất thời hóa thành điều thú tán. Từng người tuyển một cái phương hướng, liền liều mạng đào tàu. Nói thật, những thứ này anh linh chiến sĩ đào tàu hành động để cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa một ngụm lão. Huyết phun ra ngoài, đây là trong truyền thuyết thần dũng vô cùng anh linh chiến sĩ sao chưa đám đuổi tới. Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy kia hai đầu cự lang lúc này đem trên người đoàn mâu đều nhổ xuống. Chính lặng lẽ lẻn vào trong rừng cây ý đồ đào tàu. Do dự một chút, Vệ Tiểu Bắc liền xoay người hướng kia hai đầu cự lang đuổi tới. Tuy nói liền, điểm tiến hóa tiền lời mà nói. Những anh linh đó chiến sĩ không thể nghi ngờ càng nhiều. Nhưng đây hai đầu cự lang, Vệ Tiểu Bắc là tình thế bắt buộc, ngoài ra trước bị bán vấn đề bên ngoài. Đây hai đầu cự lang không thể nghi ngờ có thể làm cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu định hình. Tân trụ cột sinh vật, đây một chút rất trọng yếu. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc đối với cự lang có thể ẩn thân năng lực hay là rất coi trọng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thế nhưng xoay người đuổi theo. Kia hai đầu cự lang nguyên vốn có chút thong thả nện bước nhất thời tăng tốc. Trái ngược nhau tại những quái vật khác mà nói. Cự lang trí tuệ trình độ không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều. Chúng nó biết, một khi bị Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, tuyệt đối bị chết rất thảm ni hết mức. Tại ăn no bị thương nặng chi hậu, đây hai đầu cự lang coi như là muốn dãy dụa liều mạng cũng không có cơ hội. Chưa đuổi theo, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương liền bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp, giống như một đạo tia chớp màu bạc. Trong nháy mắt liền vừa nhập một đầu cự lang cái ót. Lập tức từ này mở ra cự trong miệng xuyên ra. Đánh chết cự lang một đầu. Thu hoạch điểm tiến hóa 400. Đồng loại bị đánh giết trong chớp mắt. Một đầu khác cự lang cả kinh toàn thân lông sói không khỏi dựng đứng lên. Không còn dám trốn. Xoay người liền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Lấy mình đo người. Kia cự lang thích nhất chính là truy kích con mồi thì. Một chảo đem con mồi ruột cho móc ra. Không hề nghi ngờ, tại địch nhân tốc độ vượt qua chính mình thời điểm, chạy trốn cũng không phải một biện pháp tốt, ngược lại liều mạng phản kích mới có cơ hội sống sót. Đương nhiên, đây cự lang có thể cũng là xem ở Vệ Tiểu Bắc đại thương rời tay. Mất đi vũ khí nguyên do, mới vừa rồi xoay người đánh tới. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc xích thủ không quyền, nhìn qua nói như thế nào cũng muốn so với kia trước dễ khi dễ hơn nhiều. Nhưng để cho đầu cự lang này tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại chính mình vồ tới thời điểm, thân thể đối phương chợt một thấp, khiến cho chính mình vồ hụt, mà ngay sau đó, bụng đó là đau xót, Vệ Tiểu Bắc nhảy lên một quyền liền đánh vào cự lang trên bụng. Theo sau xong duỗi tay một cái liền đem cự lang cái bụng bắt lấy. Đột nhiên dùng sức, thế nhưng ngạnh sinh sinh tại giữa không trung đem hình thể khổng lồ cự lang hướng nơi đó chồng. Xuống, cự lang một đầu liền đánh vào cứng rắn bản hình dạng rễ cây phía trên. Đổi thành phổ thông nhân loại lời nói, liền như vậy một chút, đủ để cho xương gáy đều bẻ gãy. Ngay tại chỗ chết. Cự lang thể chất thế nào cũng không thể yếu ớt như vậy. Tại đánh vào rễ cây trên mặt đất chi hậu, cự lang tuy nói có chút đầu óc choáng váng, nhưng vẫn như cũ quay đầu muốn hướng Vệ Tiểu Bắc cắn xuống. Nhưng đó cũng là cự lang cuối cùng dãy giụa, Vệ Tiểu Bắc lúc này gần giống như thiết tí Astro Boy giống như vậy. Song tay nắm lấy cự lang, chợt phát lực. Đem cự lang vẫy lên một vòng chi hậu lần thứ hai nện xuống. Như thế số lần chi hậu, nguyên bản liền vết thương ỉu xìu cự lang đã là miệng sùi bọt mép. Đừng nói dãy dụa phản kích, coi như là muốn đứng lên chạy trối chết đều là không có khả năng. Thừa dịp địch bệnh, muốn này mạnh, đều đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không có khả năng nhân từ nương tay đem cự lang để cho chạy. Bổ một cái mà lên, ngồi tại đầu sói lên, Vệ Tiểu Bắc đó là một trận quyền đấm cước đá, quyền khi này cự lang là một khối bao cát, một vị quốc thuật tông sư, một vị cương kính cao thủ quyền đấm cước đá cũng không phải là tốt thừa nhận. Đừng nói đây đầu sói, coi như là một khối sắt thép, tại quốc thuật tông sư khuynh lực đả kích phía dưới, chỉ sợ đều muốn biến thành một khối sắt vụn. Đương nhiên, nói đi nói lại, một vị quốc thuật tông sư nếu như không có Vệ Tiểu Bắc thể chất như thế. Một trận đấm đá xuống dưới, chỉ sợ chính mình cũng sẽ chịu thượng một ít thương. Cuối cùng, đầu cự lang này bị Vệ Tiểu Bắc ngạnh sinh sinh đánh chết ngay tại chỗ. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem hai đầu cự lang thi thể vừa thu lại. liền tuyển một cái phương hướng nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.